Bất diệt bá thể quyết, chương 1039, phát hiện, góc truyện audio.com, Nguyên Khuê, tìm tới cái này Mộ Phong về sau. Trước đừng giết chết, nhất định phải bắt sống. Mộ Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói. Mộ Nguyên Khuê khẽ giật mình, nói, vì sao, nhị tộc lão từng nói qua, chỉ cần bắt đến Mộ Phong là được. Vô luận chết sống, ngu xuẩn, ngươi nhìn kẻ này khí. Là tử kim sắc, đây là có đế hoàng chi tướng. Tiềm lực của hắn chỉ sợ không thể so Mộ Kình Thương phải kém. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Mộ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Nguyên Khuê con ngươi thu nhỏ lại. Trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Mộ Hoàng đối với cái kia Mộ Phong đánh giá cao như vậy. Mộ Kình Thương thiên phú có nhiều đáng sợ. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Mà Mộ Hoàng vậy mà nói cái này Mộ Phong tiềm lực không thể so Mộ Kình Thương chênh lệch. Thậm chí càng mạnh hơn. Hắn làm sao không giật mình đâu. Kẻ này thiên phú mạnh như vậy. Tiềm lực lớn như vậy. Cái kia không càng hẳn là giết sao. Nếu không hậu hoạn vô tận. Mộ Nguyên Khuê nhíu mày nói. Mộ Hoàng cười lạnh nói. Có được như thế khí vận người. Giết thực tại quá đáng tiếc. Ngươi cũng đừng quên, nhị tộc lão thế nhưng là nắm giữ nộ ấn bí thuật. Chỉ cần nhị tộc lão xuất thủ, kẻ này còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu, mà lại một khi cái này Mộ Phong cho chúng ta phe phái sử dụng. Chờ hắn trưởng thành, liền để cha con bọn họ tương tàn. Há không là một kiện vẹn toàn đôi bên chuyện vui. Nghe vậy, Mộ Nguyên Khuê ánh mắt thả ra tinh mang, không khỏi vỗ tay xưng nhanh. Tiếp xuống ta muốn toàn lực thi triển vọng khí kính. Cái này tử kim khí vận có thể khó lường. Muốn truy tung dạng này người, cũng phải cần hao phí rất lớn tâm thần. Hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Mộ Hoàng nói xong, đem trong tay vọng khí kính tế ra, làm cho treo lơ lửng giữa không trung. Sau đó hai tay đánh ra phức tạp ấn quyết, hư không một điểm, rơi tại vọng khí kính bên trong. Chỉ thấy treo lơ lửng giữa không trung vọng khí kính, bắt đầu lấy trung tâm trục nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Một cỗ tử kim khí vụ tự trong mặt gương phun trào mà ra. Chợt tràn ngập cả phòng, xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người đứng ở Mộ Hoàng hai bên, vì cái sau hộ pháp, bây giờ nhìn thấy tràn ngập mà tới tử kim khí vụ. Đều mắt lộ ra vẻ cảnh giác, tử kim khí vụ càng ngày càng nhiều. Nháy mắt lan tràn cả phòng, sau đó xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê trông thấy, tại vọng khí kính phía dưới, màu tím khí vụ bắt đầu ngưng tụ, hình thành một khối lập thể bản đồ địa hình, là xích tinh châu bản đồ địa hình. Xích tinh võ hoàng trầm giọng nói, Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu, ánh mắt thì là gắt cao nhìn chằm chằm trước mắt bản đồ địa hình. Tiếp lấy hắn trông thấy tại bản đồ địa hình phía đông một khối khu vực. Một đạo điểm sáng từ kim tại không ngừng lóe ra. Đây là, Mộ Nguyên Khuê, xích tinh võ hoàng nhìn nhau. Đều là lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn đoán được cái này điểm sáng từ kim đại biểu lấy cái gì? Chúng ta vận khí không tệ. Xem ra chính như Nguyên Khuê ngươi suy đoán như thế. Cái kia Mộ Phong liền tại xích tinh tôn quốc. Mà lại liền ở đây xích tinh châu bên trong. Không thể không nói. Này là gan còn thật là lớn, trốn đến xích tinh châu đến rồi. Mộ Hoàng đôi mắt lấp lóe, cười lạnh nói, a, nơi này là Ngự Long quận. Xích tinh võ hoàng nhìn kỹ hạ, kinh ngạc nói, Mộ Nguyên Khuê nói, Ngự Long quận, chính là cái kia Ngự Long Phong quản lý khu vực. Phải, ta ngược lại là không nghĩ tới, cái kia Mộ Phong thế mà liền tránh tại Ngự Long quận bên trong. Xem ra chúng ta cần muốn đi một chuyến Ngự Long quận. Xích tinh võ hoàng trầm giọng nói. Mộ Nguyên Khuê ánh mắt lấp lóe. Nói, ta từng nghe nói cái kia Ngự Long Phong Lâu Mạn Mạn cùng Mộ Phong có chỗ gặp nhau. Có phải hay không là nàng trợ giúp cái kia Mộ Phong trốn? Xích tinh võ hoàng nghĩ nghĩ. Nói, có khả năng này, bất quá, đến cùng phải hay không Lâu Mạn Mạn trợ giúp cái kia Mộ Phong trốn? Đã không trọng yếu, hiện tại có vọng khí kính, cái kia Mộ Phong ẩn nấp lại ẩn nấp cũng vô ích. Mộ Nguyên Khuê cũng là cười, đúng a, có vọng khí kính tại, Mộ Phong không chỗ che thân, đã xác nhận kẻ này vị trí, sự tình không nên muộn. Hiện tại liền đi các ngươi nói tới Ngự Long quận đi. Mộ Hoàng tay áo vung lên, thu hồi vọng khí kính, nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng. Mộ Nguyên Khuê nói, Xích Tinh Võ Hoàng gật gật đầu, nói, ta mang hai vị đi thôi. Ta dù sao cũng là Xích Tinh Tôn Quốc Khôi Thủ, ta đi Ngự Long Phong sẽ không có người sẽ ngăn trở. Sau đó, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cùng Mộ Hoàng ba người chờ xuất phát, liền rời đi Xích Tinh Thành. Xích Tinh Thành bên ngoài, mấy ngàn cây số bên ngoài, một ngọn núi giữa sườn núi, một thân ảnh yên lặng nhìn xem cái kia đi xa ba đạo lưu quang. Chợt quay người tiến vào sau lưng một chỗ ẩn nấp trong huyệt động. Hang động tĩnh mịch mà đen nhánh, vừa tiến vào bên trong, không ngừng xuất hiện rất nhiều phân nhánh miệng, nhìn qua tựa như rất phức tạp mê cung. Nhưng đạo thân ảnh này lại xe nhẹ đường quen tiến vào từng cái bất đồng phân nhánh miệng. Ước chừng nửa nén hương thời gian, hắn đi ra mảnh này phức tạp đường hành lang, đi tới một chỗ to lớn dưới đất hang. Cái này dưới đất hang rõ ràng là bị người cải tạo qua. Bên trong có mấy tòa dùng nham thạch đắp lên cung điện. Khỉ ốm, ngươi không đi bên ngoài tuần tra, lên núi phong bên trong làm gì, còn không đi ra tuần tra. Không phải bị đội trưởng bắt lấy, có ngươi quả ngon để ăn. Ở dưới đất hang nhập khẩu, có mấy đạo thân ảnh cản tại phía trước, một tên dáng người khôi ngô nam tử lông mày cau lại mà nhìn trước mắt vội vã chạy tới thon gầy nam tử. Có chút khó chịu nói, ta có trọng yếu đại sự cần muốn bẩm báo tông chủ. Thon gầy nam tử vội vàng nói, cái đại sự gì, thế mà cần muốn đích thân bẩm báo tông chủ. Nam tử khôi ngô cùng những người khác nhìn nhau, đều không lắm để ý cười to nói. Xích Tinh Võ Hoàng rời đi Xích Tinh Thành, việc này lớn không lớn. Thon gầy nam tử lạnh lùng nói. Cái gì, Xích Tinh Võ Hoàng rời đi Xích Tinh Thành, ngươi có thể xác định. Nam tử khôi ngô sắc mặt cứng đờ, liền vội hỏi nói. Đương nhiên xác định, là ta tận mắt nhìn thấy. Thị lực của ta là âm sát thông tốt nhất. Chẳng lẽ các ngươi còn không tin được con mắt của ta? Thon gầy nam tử đắc ý nói. Nếu như ngươi nói không sai, lần này ngươi lập công lớn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Nam tử khôi ngô thần sắc trang nghiêm, mang theo thon gầy nam tử tiến vào hậu phương cao lớn nhất một tòa trong cung điện. Tại trong cung điện, hai người gặp được toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong tông chủ Khưu Bằng Ma. Khổng lồ phòng khách chính bên trong, ma khí quanh quẩn, âm lãnh mà quỷ dị, khiến hai người cũng không khỏi được lạnh run liên tục. Chuyện gì? Khưu Bằng Ma cúi đầu vuốt vuốt hai viên màu đen viên cầu. Hững hờ hỏi, nam tử khôi ngô nhìn thon gầy nam tử một chút, cái sau nơm nớp lo sợ đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất bên trên nói, tôn kính tông chủ đại nhân, mới ta ở bên ngoài tuần tra. Trông thấy có ba người rời đi Xích Tinh Thành, mà ba người này bên trong, có một người là Xích Tinh Võ Hoàng. Soạt soạt, nguyên bản tại vuốt vuốt màu đen viên cầu Khưu Bằng Ma. Bàn tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, hai viên màu đen viên cầu lập tức vỡ vụn ra, mà hắn chậm rãi ngẩng đầu, mũ trùm trong bóng tối gương mặt vẫn như cũ thấy không rõ. Nhưng cặp kia tinh hồng con mắt hết sức khủng bố. Xích Tinh Võ Hoàng, ngươi có thể xác định? Khưu Bằng Ma ngữ khí hơi có chút kích động hỏi. Thon gầy nam tử vội vàng bái một cái, run giọng nói, tông chủ đại nhân, ngài cho ta 100 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt ngài. Còn có hai người khác là ai? Cho ta miêu tả hạ tướng mạo của bọn hắn. Khưu Bằng Ma tỉnh táo lại, nói, thon gầy nam tử không dám thất lễ. Liền tranh thủ nhìn thấy mặt khác tướng mạo của hai người đều nói ra. Nghe xong về sau, Khưu Bằng Ma cười ha ha, nói, là Mộ Nguyên Khuê cùng Mộ Hoàng, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới Xích Tinh Thành mạnh nhất ba người, đều rời đi Xích Tinh Thành, như vậy hiện tại Xích Tinh Thành còn lấy cái gì cùng chúng ta âm sát tông đối kháng. Cách chương.